Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 741, Bán Nguyệt Cổ Vu. Nguyệt Cổ Vu nên cũng biết, nhưng Châu Bàn Tử bốn người giống như đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Nếu như không phải mình, đổi lại những người khác đoán chừng thật đúng là không phải bốn người Lâm Long cũng phát hiện mật. Thất chủ nhân. Hắn lúc này nhíu mày, cảm thấy người này đã gặp nhau ở nơi nào. Thân khí tức cho Lâm Long một loại rất cảm giác quen thuộc. Nghĩ nghĩ, Lâm Long đột nhiên đồng tử co rụt lại. Trong óc hiển hiện, Bán Nguyệt Cổ Vu, bốn chữ to. Người này đúng là lúc trước cho Từ Nhã Đình tẩy tủy phạt cốt. Cải biến thể chất chính là cái kia tiểu hài tử. Lâm Long nhớ rõ lúc trước hắn đã từng nói qua, hắn tu luyện công pháp đã đến một cái phản lão hoàn đồng cảnh giới. Hiện tại xem ra cảnh giới này có lẽ đã qua, như vậy đây là hắn chân thân rồi. Thằng này khẳng định trước khi càng thêm lợi hại, thế nhưng mà Lâm Long không nghĩ ra, hắn như thế nào hội hại Diệp Tu người nhà. Hắn sống mấy vạn năm, thậm chí là mười mấy vạn năm. Như thế nào sẽ cùng Diệp Tu gia có cừu oán? Tính toán có cừu oán cũng không trở thành như vậy dở trò. Dựa theo thực lực của hắn, phất tay có thể chút bất chi bất giác giết chết Diệp Tu gia gia cùng phụ thân. Hoàn toàn không cần phải bố trí đầu chuột đuôi chuột cục. Làm như vậy không phải cởi quần đánh cái rắm. Nhiều chuyện ư, bất quá bất kể như thế nào. Chỉ cần thằng này dám ra tay đối phó Châu Bàn Tử bốn người, Lâm Long tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Dù cho lúc trước thay Từ Nhã Đình tẩy tủy phạt cốt, nhưng Lâm Long là cho tiền, hắn không nợ nhân tình, hoàn toàn là sinh ý hợp tác. Mà giờ khắc này, Châu Bàn Tử bọn hắn hoàn toàn không biết chủ nhân chân chính một người khác hoàn toàn, còn tưởng rằng đây là trang viên chủ nhân. Thực tế hai người cũng là lớn lên giống như đúc. Đây là Bán Nguyệt Cổ Vu phân thân. Chỉ là này là phân thân còn rất nhỏ yếu. Chỉ đạt tới một người bình thường trình độ. Bất quá tính toán như vậy cũng rất lợi hại rồi. Dù sao Lâm Long liền phân thân cũng không thể. Gắng phải phân thân. Phân ra đến đoán chừng là một đoàn năng lượng. Liền hình người đều làm không được. Hắn và Bán Nguyệt Cổ Vu thực lực cao thấp lập phán. Bất quá Lâm Long thực lực cường đại, nếu là thật đánh nhau, ai thua ai thắng còn không nhất định. Dù sao vu thuật càng lợi hại, đối với Lâm Long cũng không có cái gì tác dụng, trừ phi có thể sử dụng vu thuật lập tức giết chết hắn. Bằng không thì Lâm Long khủng bố khôi phục năng lực cùng thánh thể quyết chuyển hóa. Lập tức có thể đem vu thuật năng lượng cho hấp thu. Lúc trước Lâm Long đối phó ngũ độc cư sĩ không phải như thế ấy ư? Lão tiểu tử kia, cuối cùng sợ Lâm Long sợ giống như con chuột kêu mèo giống như được. Bất quá hắn biết sai có thể thay đổi. Lâm Long cũng không có giết hắn đi. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Về phần Châu Bàn Tử bọn người, hoàn toàn không biết đây là một cỗ phân thân. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, sau đó tay phải thành đao, két sát, chấm ngoặc kép, tay nâng đầu người rơi, Bán Nguyệt Cổ Vu phân thân lập tức tử vong, gặp người bị giết chết, bốn người không có dừng lại, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Tu phụ thân bên người, sợ tới mức Diệp Tu phụ thân thân thể run lên. Thiếu chút nữa không có đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Tu phụ thân sững sờ nhìn xem bốn người. Khiếp sợ tột đỉnh, hoàn toàn nói không ra lời. Phụ thân, hiện tại biết đạo sự lợi hại của chúng ta đi à? Con của ngươi hiện tại rất trâu rồi. Bất quá về nhà tại giải thích cho ngươi. Trang viên chủ nhân đã bị chúng ta giết đi. Chúng ta đi thôi. Diệp Tu nhìn xem cha hắn phi thường chấn định nói, giống như giết người giống như ăn cơm uống nước một giống như đơn giản. Diệp Tu phụ thân sững sờ nhìn xem Diệp Tu, hắn biết nói, con của mình đã không giống như trước, đi theo Lâm Long quả nhiên biến hóa rất nhiều. Hiện tại tựa hồ càng giống cái nam nhân. Về phần giết người, giết, như bọn hắn nhân vật như vậy, giết người hoàn toàn không có việc gì, không giống người bình thường. Nếu như biết đạo con mình giết người, phản ứng đầu tiên là sợ hãi, sau đó tại là nghĩ biện pháp đào tẩu. Diệp Tu phụ thân tắc thì hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn có tiền có thế, cùng cảnh sát quan hệ cũng tốt, tính toán biết đạo nhân là con của hắn giết, cái kia lại có thể như thế nào đây? Chỉ là hắn không thể tưởng được con của hắn lợi hại như vậy. Bên trong cao thủ trùng trùng điệp điệp, nhiều như vậy bảo tiêu, trang viên chủ nhân như vậy vô thanh vô tức bị bọn hắn giết. Bất quá không phải như vậy, sao có thể hiển lộ rõ ràng con mình nghiêu? Phụ thân, người đang suy nghĩ gì? Chúng ta hay là tranh thủ thời gian ly khai a? Ta tâm ẩn ẩn có cổ cảm giác xấu. Đây hết thảy tiến triển quá thuận lợi. Ngươi cũng có, ta cũng có cảm giác xấu. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Diệp Tu nói ra. Chúng ta cũng có, Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi cũng nói. Trong lúc nhất thời, vốn tưởng rằng ảo giác bốn người, lập tức đồng tử co rụt lại. Bốn người đều có, đó là có bất hảo sự tình phát sinh. Chúng ta đi mau. Đây hết thảy tiến triển vô cùng thuận lợi, chỉ sợ là cái bẫy dập. Diệp Tu nói xong, trực tiếp nhắc tới cha hắn, thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Châu Bàn Tử bọn người theo sát phía sau, nhưng bốn người không có phi bao lâu, chứng kiến phía trước thiên cách đó không xa đứng đấy một người. Nhìn kỹ, không phải là bị bọn hắn giết chết người nam nhân kia sao? Vốn ở vào khiếp sợ Diệp Tu phụ thân, đang nhìn đến thiên không chính là cái người kia về sau, càng thêm chấn kinh rồi, nhịn không được nhìn xem nam nhân nói, bao lý, nhận thức ngươi lâu như vậy, ngươi lại có thể biết phi, ha ha, ngươi không cũng có biết bay nhi tử ấy ư, bất quá bao lý chỉ là của ta một cỗ phân thân, ta là bán nguyệt cổ vu, quản ngươi cái gì cổ vu. Diệp Tu, ngươi đem ba của ngươi buông đi, chúng ta liên thủ giết chết hắn choáng nha. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Diệp Tu nói ra. Là để tránh cho đợi chút nữa chiến đấu suy giảm tới đến Diệp Tu phụ thân. Diệp Tu cũng hiểu được phải đem cha hắn buông đi. Thằng này rất lợi hại, cho bốn người áp lực rất lớn. Bốn người cũng nhớ tới Lâm Long ở nước ngoài cao thủ rất nhiều. Vốn tưởng rằng không gặp được, không nghĩ tới như vậy gặp. Các ngươi coi chừng. Nói xong, Diệp Tu bay thẳng đến mặt đất đáp xuống, sau đó đem cha hắn buông đi. Hơn nữa mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, cha, ngươi tranh thủ thời gian ly khai, sau đó cho lão đại gọi điện thoại, bằng không thì ngươi sẽ không còn được gặp lại con của ngươi. Ta đi trước, nhớ kỹ, nhất định cho lão đại ta gọi điện thoại. Tu Nhi, ngươi yên tâm, ta cái này cho Lâm huynh đệ gọi điện thoại. Nói xong, Diệp Tu phụ thân một bên tại địa chạy, một bên lấy điện thoại di động ra, lập tức chứng kiến một chiếc xe taxi, trực tiếp lại để cho lái xe dừng lại, sau đó xe nghênh ngang rời đi. Hắn biết nói, loại này cấp bậc chiến đấu, hắn giúp không gấp cái gì. Lưu tại nguyên chỗ là muốn chết, cùng trong phim ảnh đồng dạng, người ta chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại hắn cũng không thể thừa nhận. Lưu lại vướng chân vướng tay, sẽ chỉ làm Châu Bàn Tử bọn hắn phân tâm. Tốt rồi, các tiểu bằng hữu, các người phụ thân cũng đã đi ra. Đến đây đi, lại để cho ta nhìn ngươi đám bọn họ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Bán Nguyệt cổ vu khinh thường nhìn xem bốn người, thực tế nội tâm cũng rất khiếp sợ. Cái này bốn cái gia hỏa, tại địa cầu vậy mà lợi hại như vậy. Hơn nữa hắn còn là lần đầu tiên gặp bốn người. Tại địa cầu cao thủ không nói toàn bộ bái kiến, tính toán chưa thấy qua nửa đối thủ. Xem bốn người khí thế, ít nhất đều là siêu thiên sư 75 trọng cao thủ a.